Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, Vương Hậu. Canh thứ nhất, Xuân Hoa Cung, cảnh ban đêm như thủy, trăng sáng trong sáng, ánh sao lấp lánh, Tô Đát Kỷ đi qua cả ngày các loại lễ nghi quy tắc học tập về sau. Rốt cục đạt được, nghỉ ngơi. Nàng tại một đám thị nữ cho nàng tắm rửa sau khi rửa mặt. Dùng chăn mền bọc lấy đặt ở Xuân Hoa Cung trên giường. Yên tĩnh chờ Chu Hạo sủng hạnh. Thời gian như thủy, giờ phút này Tô Đát Kỷ trong lòng tràn ngập tâm thần bất định. Cảm giác thời gian trôi qua rất chậm rất chậm. Muốn đứng dậy, nhưng nghĩ tới trước đó thị nữ lời nhắn nhủ các loại quy củ. Cuối cùng vẫn tiếp tục nằm chờ. Bái kiến đại vương, két, theo thị nữ thanh âm cùng cửa phòng mở ra âm thanh vang lên. Tô Đát Kỷ tay nhỏ nắm bắt chăn mền, một trái tim như hươu con sông loạn, khẩn trương tới cực điểm. Thật mạnh mị hoặc, Chu Hạo đi vào cửa, nghe trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, cũng cảm giác có loại say mê trong đó, khó có thể tự kềm chế cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cảm giác mà thôi. Hắn bây giờ cũng coi như nửa bước hỗn nguyên chí tôn. Càng là lĩnh ngộ mấy chục điều đại la đỉnh phong kiếm đạo cường giả. Không dựa vào pháp bảo, lực công kích đều có thể đạt tới hỗn nguyên chí tôn tầng thứ. Mà lại hắn chả lĩnh ngộ mị hoặc kiếm đạo, mê huyễn kiếm đạo chờ một chút. Bình thường huyễn thuật cùng mị hoặc. Tại trước mặt bọn hắn cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Đương nhiên, Tô Đát Kỷ đây cũng không phải huyễn thuật hoặc là mị thuật. Phải nói là mị lực tự nhiên. Bất quá đối với Chu Hạo vẫn như cũ không có ảnh hưởng gì. Chu Hạo lạnh nhạt tự nhiên đi lên trước. Trực tiếp đi vào giường trước. Ngồi xuống, dân nữ Tô Đát Kỷ. Bái kiến đại vương. Tô Đát Kỷ bọc lấy chăn mền ngồi dậy, khom người bái kiến, đầu chôn cực kỳ thấp, không dám nhìn Chu Hạo. Đồng thời, trong lòng tràn ngập tâm thần bất định, nàng không biết nàng mị hoặc là để Chu Hạo ưa thích trầm mê, vẫn là sẽ để cho Chu Hạo phản cảm. Chí ít, nàng biết, nàng phụ huynh bọn người là không dám cùng với nàng áp quá gần. Đối nàng rất kiêng kỵ. Không phải hồ ly, Chu Hạo phong tỏa toàn bộ cung điện, mi tâm vạn đạo mắt kiếm mở ra, đánh giá Tô Đát Kỷ, đối phương xác thực là nhân tộc, bất quá tựa hồ cửu vĩ thiên hồ mị hoặc chi đạo đang dần dần thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, hỗn nguyên chí tôn cảnh cửu vĩ thiên hồ nhất định có thể phục sinh. Đương nhiên, coi như phục sinh, cũng phải cho hắn nằm sấp. Cỗ thân thể này là nữ nhân của hắn, mặc kệ ngươi là Đát Kỷ vẫn là cửu vĩ thiên hồ. Đều là nàng nữ nhân. Đại, tại Chu Hạo vạn đạo mắt kiếm đánh giá Tô Đát Kỷ thời điểm. Tô Đát Kỷ đột nhiên giật mình, cảm giác cả người dường như biến thành trong suốt một dạng. Toàn thân trên dưới bị nhìn thấu, không có chút nào bí mật, trong lòng càng là sợ hãi. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Ngẩng đầu, Chu Hạo thân thủ, nhẹ nhàng nâng lên nàng chiếc cằm thon, lộ ra một trương họa quốc ương dân, khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt. Giờ phút này, nàng cái kia thanh tịnh như thủy, mang theo từng tia trong suốt con ngươi nhìn qua Chu Hạo. Dường như có thể đem sắt thép hòa tan. Nhìn lấy cặp kia thanh tịnh rung động lòng người, lại điềm đạm đáng yêu con ngươi, Chu Hạo tâm thần cũng không khỏi làm rung động. Cái này mị lực còn thật không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Đây chính là đại vương, xem ra thật trẻ tuổi, rất đẹp. Tô Đát Kỷ nhìn đến Chu Hạo, trong lòng hoảng sợ giảm bớt một số. Dáng dấp đẹp trai cũng là có ưu thế. Đại vương tựa hồ không nhận ta ảnh hưởng, nhìn lấy Chu Hạo, Tô Đát Kỷ trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, nhìn thấy nàng nam nhân, bình thường chia làm hai loại, một loại là Tô Hộ, Tô Toàn Trung, cơ xương loại kia, nhìn thấy hắn, sẽ kiệt lực ngăn cản nàng mị hoặc, không dám quá mức tới gần nàng, đối nàng tràn ngập kiêng kỵ. Một loại khác cũng là những cái kia trực tiếp bị nàng mê đến mất hồn người. Trong nhà nàng người hầu, binh lính chờ một chút đều là loại này. Những cái kia bị nàng mê người ở, nàng thì là để phân phó để bọn hắn đi chết. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không do dự. Thế mà Chu Hạo lại là nàng nhìn thấy loại thứ ba nam nhân. Rõ ràng không có bị nàng mê hoặc, nhưng cũng không có đối nàng tràn ngập kiêng kỵ. Thời khắc cảnh giác nàng mị hoặc, tựa như nàng chỉ là một cái bình thường mỹ nữ một dạng. Cảm giác như vậy, để cho nàng đối Chu Hạo không khỏi dâng lên càng nhiều hiếu kỳ và hảo cảm. Tiếp đó, Chu Hạo cũng không có quá nhiều nói nhảm. Loại tình huống này, nói cảm tình đó là giả. Hoàng đế, cho tới bây giờ đều là đi thận không để ý. Này đêm cuồng phong thêm mưa rào. Một đóa hồng mai, hai hàng thanh lệ, từng tiếng than nhẹ. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, đại vương, Tô Đát Kỷ tựa ở Chu Hạo trong ngực. Đi qua một đêm ma sát, nàng đối Chu Hạo thật không có lúc đầu như vậy e ngại. Nhìn lấy Chu Hạo muốn nói lại thôi, ngươi muốn hỏi, cô vì cái gì không nhận ngươi mị hoặc ảnh hưởng. Chu Hạo lật người. Nhìn lấy Tô Đát Kỷ hồng nhuận phơn phớt mê người khuôn mặt, trực tiếp đem nàng không có nói ra lời nói xong. Ân, đại vương quả mắt sáng như đuốc. Tô Đát Kỷ gật gật đầu, thuận tiện đập cái mông ngựa. Cái này có cái gì tốt nghi ngờ, bởi vì cô rất mạnh, chỉ có người yếu mới có thể kiêng kỵ, mới có thể thụ ảnh hưởng, cuối cùng quỳ ngươi dưới gấu quần, mất phương hướng chính mình. Cường giả đưa ngươi chinh phục tại dưới chân. Chu Hạo tại nàng mũi ngọc tinh xảo phía trên vuốt một cái, thanh âm tự tin mà bá khí. Nhìn lấy như thế bá khí lộ ra Chu Hạo, Tô Đát Kỷ có thể nói trái tim loạn chiến. Tăng thêm nàng đã trở thành Chu Hạo nữ nhân, các loại tự mình tâm lý ám chỉ dưới, càng xem Chu Hạo càng cảm thấy mị lực vô cùng. Cùng với nàng trước đó theo trong miệng người khác nghe được Chu Hạo hoàn toàn khác biệt, chỉ là trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc. Coi như Chu Hạo rất lợi hại, nhưng dù sao tuổi tác không lớn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn cha hắn còn muốn Tây Bá Hầu Cơ Xương? Người tại hoài nghi cô năng lực. Gặp Tô Đát Kỷ trong mắt nghi hoặc, Chu Hạo ra vẻ không vui nói, đại vương thứ tội, dân nữ không dám. Tô Đát Kỷ dọa nhảy một cái, vội vàng thỉnh tội, không dám. Vậy chính là có, xem ra cần phải để ngươi biết cô lợi hại. Chu Hạo xấu cười một tiếng, a, ngoặc kép. Ba ngày sau, đại vương có chỉ, hôm nay tảo triều hủy bỏ. Trước điện Kim Loan, một cái thị nữ truyền đạt Chu Hạo ý chỉ. Cái gì? Đại vương thế mà tảo triều đều không lên rồi. Thoại âm rơi xuống, trên Kim Loan điện nhất thời vang lên từng trận tiếng nghị luận. Bọn họ trước đó liền nghe nói Tô Hộ chi nữ Tô Đát Kỷ mị hoặc vô song, họa quốc yêu dân. Chu Hạo đã tại nàng tẩm cung chờ đợi ba ngày, không nghĩ tới bây giờ thế mà trực tiếp tảo triều cũng không tới. Yêu nữ liền biết mê hoặc đại vương. Quần thần lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị liên hợp hướng Chu Hạo tạo áp lực. Đối với tình huống nơi này, ngay tại Xuân Hoa Cung bên trong không có rời giường Chu Hạo cũng có thể đoán được. Nhưng hắn thì là cố ý. Nhìn đến Tô Đát Kỷ một khắc này, Chu Hạo liền biết Tô Hộ vì cái gì như vậy sảng khoái liền đem Tô Đát Kỷ đưa cho hắn. Hiển nhiên là vì mị hoặc hắn, cho nên hắn tự nhiên muốn thật tốt thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Bởi vì cái gọi là muốn khiến cho vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Kỳ thật lấy Chu Hạo lực lượng, bình định 800 chấn chư hầu dễ như trở bàn tay. Nhưng 800 chấn chư hầu hắn chưa từng có để ở trong mắt. hắn bây giờ cố ý trang thành hôn quân, đơn giản cũng là yếu thế, để cho phong thần chi chiến có thể thuận lợi tiến hành. Nếu là hắn biểu hiện được quá mức cường đại, đến lúc đó phong thần chi chiến, xiển giáo cùng tiệt giáo đều hợp lại cùng nhau làm hắn. Làm sao bây giờ? Chỉ có hắn biến biểu hiện được rất yếu, mới có thể để cho có thể xiển giáo, tiệt giáo lẫn nhau sống mái với nhau. Đến lúc đó hắn mới tốt từ đó ngư ông đắc lợi. Xuân Hoa Cung, bái kiến vương hậu nương nương. Khương Tử Đồng bị một đám triều trung đại thần bắt đến nơi đây, chuẩn bị thuyết phục Chu Hạo tảo triều, đồng thời xử phạt mê hoặc Chu Hạo yêu nữ Tô Đát Kỷ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục